Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249 mang thù. Cố Trì khẳng định chính mình không có bị thương, như vậy. Này đó huyết là từ đâu tới? Hắn cùng Khang Thời đồng thời nhìn về phía cái trán mạo mồ hôi mỏng. Mặt không có chút máu Kỳ Thiện. Khang Thời nắm lên Kỳ Thiện dừng ở Cố Trì tay áo thượng tay. Ngạc nhiên phát hiện Kỳ Thiện lòng bàn tay không biết khi nào nhiều một đạo ngang qua tả hữu miệng. Vết thương, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Khang Thời hỏi, khi nào chịu thương? Xem miệng vết thương máu tươi nhan sắc, vẫn là một đạo tân thương. Cố Trì nói, khai doanh rút trại lúc ấy còn không có. Từ đại quân xuất phát đến gặp phải công tây cửu xuất lĩnh. Trệ vương phản quân, trên đường cũng không sinh ra mặt khác khúc chiết. Càng đừng nói thương đến làm văn tâm văn sĩ Kỳ Thiện. Phải biết văn tâm văn sĩ khác khả năng không quá hành. Nhưng chạy trốn cùng né tránh tuyệt đối là hạ quá công phu. Nhìn miệng vết thương vị trí. Một màn hình ảnh ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Nào đó vớ vẩn ý tưởng nổi lên Khang Thời trong lòng. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn giơ tay ở Kỳ Thiện ngực, bả vai, phía sau lưng chờ bộ vị đè đè, cách vài dệt cũng sờ đến một chút khác thường, hắn vô dụng cái gì lực đạo. Kỳ Thiện vẫn là đau đến nhíu mày, Cố Trì làm nhân tinh. Lúc đầu khó hiểu Khang Thời động tác cái gì ý tứ, nhưng thực mau cũng hiểu được. Bỗng dưng trợn tròn đôi mắt, quay đầu nhìn về phía không ngừng bộc phát ra mạnh mẽ nổ mạnh chiến trường, hắn hướng Khang Thời làm. Không tiếng động khẩu hình, Khang Thời gật gật đầu, Cố Trì, ngoặc kép, vớ vẩn phỏng đoán bị chứng thực. Cố Trì nhịn không được hoài nghi mặt trời là mọc từ phía Tây vẫn luôn bị lên án vì chủ công sát. Thủ, ác mưu, Kỳ Thiện, cư nhiên cũng có như thế. Trung nghĩa nhân thiện, một mặt cam nguyện cho người ta đương con rối, thật đúng là không sợ chết. Khang Thời không biết nhớ tới cái gì, hắn thấp giọng nói, chỉ sợ không phải chúng ta tưởng như vậy. Cố Trì nói, như thế nào không phải? Này đó mặc danh xuất hiện thương thế trước mặt phương đấu tướng Thẩm Lang, thương thế vị trí giống nhau như đúc, hẳn là đồng thời xuất hiện. Trừ bỏ chết thay con rối linh tinh tà thuật không thể tưởng được mặt khác khả năng, nhưng này tà môn biện pháp không phải phường thị thoại bàn tưởng tượng bịa đặt. Khang Thời không giải thích mặt khác, chỉ là nhắc nhở nói. Văn sĩ chi đạo, Cố Trì, ngoặc kép, Khang Thời cho hắn cung cấp một cái tân ý nghĩ, mọi người đều biết. Văn sĩ chi đạo là một đạo phi thường đặc thù, môn linh. Vẫn là một thanh tùy thời thứ hướng chính mình kiếm hai lưỡi, điển hình ví dụ chính là Cố Trì, đọc tâm, trừ bỏ số rất ít đặc thù tình huống tỉ như cốc nhân, Cố Trì có thể dễ dàng biết bất luận cái gì. Một người tiếng lòng, đối phương bí mật ở trước mặt hắn không hề riêng tư đáng nói. Nhưng chỗ hỏng cũng là rõ ràng, hư liền phá hủy ở Cố Trì vô pháp linh hoạt khống chế nó, từ thức tỉnh đến bây giờ. Hắn cơ hồ không hào hào ngủ quá, mặc dù trốn đến miểu không dân cư núi sâu rừng già. Tránh đi những cái đó ồn ào tiếng lòng cùng nhân tâm bên trong ác ý. Quá độ tiêu hao văn khí cũng đối hắn thân thể mang đến cực đại gánh nặng. Khiến thân thể gầy yếu. Hàng năm một bộ bệnh lao tướng, ngạnh sinh thành ấm sắc thuốc, lại tỉ như Khang Thời, cược đâu thua đó, cái này văn sĩ chi đạo. Cũng không phải là đánh đấu liền thua như vậy đơn giản. Cùng hắn thân cận người cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Khang Thời chính mình cũng là các loại không thuận. Lúc sau mới nghĩ đến dùng trầm mê đánh bạc giảm bớt này một quẫn cảnh. Nhưng cũng không dám cùng người kết giao thân thiết. Khang Thời cùng Yến An có thể trở thành bạn bè. Thiếu Thời thường thường đi lại. Vẫn là bởi vì Yến An văn sĩ chi đạo nhiều ít có thể khắc chế hắn, đơn giản tới nói. Cùng Khang Thời đương bằng hữu, mệnh muốn ngạnh, Như vậy kỳ thiện văn sĩ chi đạo chỉ là một cái vô cùng đơn giản, thí chủ. Hiện giờ xem ra, không hẳn vậy, Cố Trì nhịn không được phun tào nói. Kỳ Nguyên Lương trước kia những cái đó chủ công nếu là đã biết, còn không được ruột đều hối thanh. Chỉ cần hoàn toàn tín nhiệm kỳ thiện mệnh đã bị chính mình hoàn toàn niết ở trong tay. Còn có thể đạt được đệ nhị cái mạng. Bất quá này có lẽ cùng kỳ thiện trước kia chủ công đều là nuông chiều từ bé, có quan hệ. Chớ nói kết cục đấu tướng cùng người đua sinh tử. Bọn họ ngày thường ra cái môn đều phải cưỡi ngựa ngồi kiệu. Bên người phòng hộ thật mạnh, sát thủ đều không hảo xuống tay. Càng đừng nói ám sát làm này bị thương, không có bị thương. Tự nhiên sẽ không phát hiện, kinh hỉ, Cố Trì nhịn không được thổn thức. Hắn cho rằng chính mình cùng kỳ thiện tám lạng nửa cân, không nghĩ tới kỳ thiện mặt ngoài là cái ác danh thêm thân, ác mưu. Sau lưng như thế, trung tâm hộ chủ. A, thật là so không được, so không được. Lúc này, kỳ thiện cũng hoãn quá mức nhi tới, vừa mở mắt liền nhìn đến Cố Trì trên mặt ghê tởm tâm biểu. Tình, đột nhiên ngồi dậy đem hắn đẩy ra. Chờ nhìn đến chính mình trên tay cùng Cố Trì tay áo thượng vết máu, tức thì minh bạch bí mật bị này hai người tinh biết. Ám hạ tức giận, Cố Trì nói, chớ có cậy mạnh, kỳ thiện, ngoặc kép, hắn thấp giọng nói, tạm thời gạt. Cố Trì dùng ánh mắt dò hỏi kỳ thiện có phải hay không nói giỡn, nếu là thương thế không nghiêm trọng. Kỳ thiện gạt thẩm đường cũng không cần phí nhiều ít công phu. Nhưng thương thế như thế trọng, hơn phân nửa sẽ phát hiện. Một phen truy vấn là có thể biết chân tướng. Nếu như vậy còn không hiểu. Hoặc thẩm lang là người mù. Hoặc là đã biết giả không biết nói. Kỳ thiện hoãn hai khẩu khí. Đáp khang thời tay nâng thân. Đạm thanh nói. Bằng không đâu. Một cái thế lực kinh doanh không thể thiếu văn tâm văn sĩ bày mưu tính kế. Từ bên phụ trợ, nhưng cũng không thể thiếu thực lực cường đại võ đảm võ giả tỏa chấn. Kinh sợ bát phương bọn đạo trích, không dám coi khinh, không dám mạo phạm, chỉ dựa vào cộng thúc võ một người. Còn xa xa không đủ, cường đại võ đảm võ giả cũng không phải như vậy hảo mời chào. Nhân ra bằng cái gì phóng rất tốt tiền đồ không cần. Đầu nhập vào một cái danh điều chưa biết còn phát không dậy nổi tiền lương tiểu thế lực. Vì ái phát điện, người không đủ chỉ có thể thầm tiểu lang quân trước đỉnh chứ, chỉ cần một trận khai hòa. Sau này mời chào cũng phương tiện, đến nỗi này đó thương thế hoàn toàn không quan trọng. Cùng tánh mạng so sánh với, mặt khác đều là việc nhỏ. Cố Trì, ngoặc kép, khang thời, ngoặc kép, thẩm lang văn võ đích xác thiên khoa nghiêm trọng, lúc này. Minh chủ Ngô Hiền cũng phái người lại đây an ủi, kỳ thiện chỉ là mạc thanh đáp lại. Chỉ là vết thương cũ vô ý nứt toạc, hơn nữa trước đây hao tổn quá nặng, tĩnh dưỡng một trận là được. Ngô Hiền minh chủ nghe xong lời này nhưng thật ra không như thế nào. Hoài nghi. Kỳ thiện đoàn người là từ hiếu thành sát ra tới. Cái loại này hỗn loạn tình huống như thế nào khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa một đường sóc này, thương thế cũng không hảo dưỡng. Thẩm lang chủ cùng công tây cửu đấu tướng lại nhiều lần mệnh treo tơ mỏng. Kích động dưới vết thương cú nứt toạc cũng bình thường, bất quá làm minh chủ vẫn là phải có chút tỏ. Về. Hắn chuẩn bị này chiến kết thúc, làm người mang tốt hơn dược liệu qua đi, thẩm lang chủ cũng bị không ít thương. Một cái là đưa, hai cái cũng là đưa, có thể sử dụng vật đổi lấy nhân tình, căn bản không ngại nhiều, tạo sam văn sĩ nghe vậy. Nhăn nhăn mày, chỉ là, gần nhất hắn không có tự mình qua đi xem xét, thứ hai cũng không biết kỳ thiện trong miệng, vết thương cũ, cái gì tình hình. Tam tới khang thời hai người thần sắc bình tĩnh, nói vậy kỳ thiện thương thế không nghiêm trọng lắm, tự nhiên không có khả năng hướng kỳ thiện văn sĩ chi đạo suy đoán, sai thất một cái biết chân tướng. Cơ hội, Cùng lúc đó, Thẩm Đường cùng Công Tây Cửu Chi Gian cũng tới rồi nhất quyết thắng bại thời điểm. Đảo không phải Thẩm Đường khiêng không được, mà là Công Tây Cửu có chính mình suy tính lúc trước đấu tướng. Hai bên một thắng một phụ, nhưng đánh giặc lại không phải tam cục hai thắng như vậy đơn giản, có thể bắt lấy đệ tam chàng Cố Nhiên Hào, bắt không được cũng không sao. Liên minh quân bên kia còn có thực lực bảo tồn hoàn hảo võ đảm võ giả. Đối chính mình như hổ rình mồi, nếu là ở chỗ này tiêu hao quá lớn, hai quân đối chọi thời điểm, chính mình cực kỳ có hại, suy xét luôn mãi vẫn là lựa chọn bảo tồn thực lực. Cùng Thẩm Đường nhất chiêu định thắng bại, thế là liền xuất hiện thực buồn cười một màn. Hắn cùng Thẩm Đường một bên đánh đến tàn ảnh khắp nơi, một bên lại không chút khách khí mà nói ý nghĩ của chính mình. Đánh nhau động tĩnh hoàn toàn che giấu không lớn thanh âm, Công Tây Cửu hỏi nàng. Mã Mã nghĩ như thế nào đâu? Hoàn toàn không lo lắng Thẩm Đường sẽ cự tuyệt, bởi vì hắn nội tâm chắc chắn, Thẩm Đường cùng hắn là một loại người bọn họ có thể chết ở cường giả trong tay, nhưng tuyệt đối không thể bị thực lực không bằng chính mình con kiến dùng xa luân chiến kéo chết. Vẫn là chính mình khổ chiến hai chàng dưới tình huống, bởi vì mặc kệ là đối với chính mình vẫn là đối với chính mình tôn trọng đối thủ mà nói, loại này cách chết đều quá nghẹn khuất, nôn chết cá nhân. Thẩm Đường suy nghĩ một lát, cùng Công Tây Cửu một lần đòn nghiêm trọng sau hòa tốc kéo ra. Nàng cả người ướt hãn, mồ hôi đem miệng vết thương chảy ra tới máu tươi pha loãng đến thiển vài phần. Lưu kinh miệng vết thương, mang đến từng đợt dày đặc đau đớn. Khổ chiến lúc sau hô hấp dồn dập, ngực tùy theo dồn dập phập phồng. Cứ việc chật vật, vẫn ngửa đầu, ngạo nghễ đồng ý. Một khi đã như vậy, như người mong muốn, Công Tây Cửu cười to. Có cái gì chiêu? Cứ việc xử tới, Thẩm Đường tuyệt đối là hắn cuộc đời này gặp được nhất khó giải quyết đối thủ, hắn cũng phi thường chờ mong đối phương mang cho chính mình tân kinh hỉ, Thẩm Đường tự nhiên sẽ không làm hắn thất vọng. Nàng cầm kiếm vung, ném rớt thân kiếm thượng dính máu đen, từ mẫu kiếm một lần nữa trở về sáng như tuyết nguyên trạng. Nàng nói, vậy ngươi thả xem trọng, lời này rơi xuống. Trong tay trường kiếm bị nàng quăng đi ra ngoài, Công Tây Cửu cho rằng đây là đại chiêu, tự không dám khinh địch, vận khí trầm thân, trong tay trường kích bắt đầu xúc lực, vận sức chờ phát động, chỉ là chuôi này bị vứt ra đi trường kiếm lại không có chiều Công Tây Cửu mặt phóng tới, mà là quỷ dị ngừng ở hai người đường nhỏ nửa đường. Thẩm Đường giơ tay, leng keng hữu lực mà nói, trung tướng nghe lệnh, theo sát. Những cái đó bị Công Tây Cửu thống soái quân tốt tàn sát sạch sẽ văn khí người khổng lồ thi thể cư nhiên có động tác, hóa thành thuần túy nhất hắc bạch văn khí, hướng tới từ mẫu kiếm điên cuồng dũng đi. Ngay lập tức công phu đã bị hấp thu cái sạch sẽ. Nhưng này còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Lúc này, liên minh quân mọi người phát hiện không thích hợp. Quanh mình thiên địa chi khí tựa hồ tạo sam. Văn sĩ đột nhiên ngẩng đầu, cốc nhân nâng lên xúc cảm biết một chút, lẩm bẩm nói, thiên địa chi khí bị rút cạn. Đúng vậy, phạm vi nhất định phạm vi thiên địa chi khí bị cường thế điều động không còn, tựa nuốt chửng long hút, hướng tới thân kiếm dũng đi. Toàn bộ quá trình bất quá hai ba tức, Công Tây Cửu thấy vậy, nội tâm phấn khởi đồng thời cũng thần sắc ngưng trọng, ý thức được kế tiếp kia nhất chiêu sợ là không đơn giản. Thẩm Đường cũng không cô phụ hắn chờ mong, thiên sơn, hai chữ xuất khẩu, cuồn cuộn hắc bạch văn khí. Tự thân kiếm bộc phát ra tới, khoảnh khắc chi gian ngưng tụ trở thành muôn vàn bóng kiếm. Thẩm Đường tiếp tục nói, chim bay tuyệt. Hai quân động tác nhất trí nhìn kia rậm rạp bóng kiếm, ra đầu tê dại. Cứ việc bóng kiếm đều thực hư rất mơ hồ, chỉ một cái uy lực không lớn, lực sát thương hẳn là cùng bình thường võ đảm võ giả ngưng tụ mũi tên không sai biệt lắm. Nhưng nhân gia thành công ngàn thượng vạn, nếu vạn kiếm tề phát, khổ chiến hai chàng, hao tổn gần nửa công Tây Cừu cũng khiêng không được. Ngô Hiền Minh chủ kích động mà nắm tay vịn ngồi dậy, những người khác cũng ẩn ẩn mang theo chờ mong, mau mau mau xử lý công Tây Cừu. Bất quá, cũng có người tương đối thanh tỉnh, thí dụ như Tạo Sam Văn Sĩ, nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện này đó bóng kiếm suy yếu thật sự. Số lượng nhìn hù người, kỳ thật ngoại cường trung càn, hiển nhiên là văn khí cung cấp không thượng, nếu là cường trống muốn hoàn chỉnh phát động, sợ là công Tây Cừu còn chưa thương đến. Thẩm lang chủ trước bị phản phệ trọng thương, Cố Trì cùng Khang Thời liền càng thêm không cần phải nói. Bọn họ thậm chí không cần xem Thẩm Đường trạng thái, cũng không cần xem những cái đó bóng kiếm, chỉ xem Kỳ Thiện hộp máu liền biết chiêu này có thể phát huy một thành uy lực cũng quá sức. Quả nhiên, Thẩm Đường vẫn chưa nói ra hạ nửa câu, không phải không nghĩ, mà là không thể, chỉ là nội tâm ngẫm lại, trước mắt liền từng trận biến thành màu đen. Thẩm Đường nhưng không nghĩ tại đây địa phương ngất xỉu, làm vô danh tiểu tốt nhặt đầu người, nàng hung hăng tâm. Cắn răng phát động, thoáng chốc, muôn vàn bóng kiếm như mưa to đánh úp về phía phản quân đại doanh, trước lạ sau quen, công Tây Cừu. Sớm có chuẩn bị, Thẩm Đường thượng một lần cuối cùng nhất chiêu cũng là hướng về phía đại quân. Đi, quen thuộc một màn lại lần nữa trình diễn. Vạn dư phản quân cùng kêu lên cao uống ngự, tuy nói hôm nay bất đồng lần đó hiếu thành dưới thành, công Tây Cừu thắng liên tiếp tam tràng đấu tướng, chém giết một viên, nhưng đại quân sĩ khí đồng dạng không yếu, thậm chí còn vượt qua ngày ấy, bởi vì bọn họ trừ bỏ cao vút sĩ khí, còn nhiều vài phần bi phẫn cùng thấy chết không sờn. Nhìn tích tụ đã lâu sĩ khí ở vạn quân trên không ngưng tụ che trời, Ngô Hiền Minh chủ cũng nhân cơ hội hạ công kích mệnh lệnh, lảnh lót tiếng kèn vang lên, liên minh quân sĩ khí bị kéo đến lâu lắm, ở cao vút cùng đê mê chung qua lại hoành nhảy, hơn nữa công Tây Cừu giống như sát thần buông xuống tuyệt đối thực lực, sĩ khí tương đối so phản quân thấp một ít. Nhưng có Thẩm Đường cuối cùng một hồi biểu hiện, tình huống so mong muốn hảo quá nhiều, một quân kết thuẫn. Một quân hóa mâu, từ mẫu kiếm hướng về phía công Tây Cừu bay đi. Ngăn trở hắn hồi viện, bóng kiếm tác hướng tới kia mặt vạn quân chi thế kết thành cự thuẫn rơi xuống, Thẩm Đường giơ tay. Lau sạch khóe miệng tràn ra huyết, gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt cự thuẫn, lạnh lùng nói. Cấp, ta, phá, khai, muôn vàn bóng kiếm lấy phá thiên liệt địa chi thế rơi xuống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hai người phủ vừa. Tiếp xúc, vô số dày đặc ánh lửa phóng lên cao, thiên địa cũng tùy theo yên tĩnh một cái chớp mắt, đất rung núi. Chuyển, cuồng phong gào thét, sóng nhiệt tựa muốn đem không khí thiêu sôi trào. Va chạm khi phát ra chói tai tiếng vang cùng hai quân sát tiếng la đan chéo đến cùng nhau. Cơ hồ mỗi người đều đỏ mắt, không biết là bị ánh lửa ánh hồng vẫn là bị suy nghĩ trong lòng kích khởi sát ý nhiễm hồng, tư tư tư. Hỏa hoa vang khắp nơi. Thẩm Đường đứng ở hai quân chi gian, nàng vóc người không cao lớn, nhưng vào lúc này lại cho người ta một loại thân hình tịch liêu, sừng sững thần đàn cảm giác quen thuộc, thậm chí làm người sinh ra thần phục ảo giác. Cuối cùng, kia mặt cự thuẫn bất kham gánh nặng, kia nặng nề, răng rắc, thanh dừng ở Thẩm Đường trong tai lại giống như tiếng trời. Nàng tận mắt nhìn thấy, vô số vết dạn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Bóng kiếm tiêu tán trong nháy mắt, kia mặt cự thuẫn cũng hoàn toàn vỡ vụn. Thẩm Đường thấy thế, đôi mắt lượng đến cực kỳ, công Tây Cừu, ngoạc kép, ngăn trở hắn từ mẫu kiếm chỉ là hư hoàng nhất chiêu, Thẩm Đường chân chính mục tiêu chỉ có một. cái kia mật từ vạn quân chi thế ngưng tụ mà thành cự thuẫn, hắn không khỏi nhớ tới ngày ấy Hiếu Thành dưới thành tình hình, bẹp miệng, Mã Mã thật đúng là không phải giống nhau mang thù, Thẩm Đường Lạc Cường trống xem cự thuẫn biến mất một cái chớp mắt, nàng cũng trống được cực hạn, mất đi sở hữu sức lực. Thẳng tắp về phía trước ngã xuống, có mắt sắc phản quân binh lính hướng nàng bắn tên trộm. Nhưng mũi tên còn chưa đến, còn chưa ngã xuống đất Thẩm Đường tại chỗ biến mất. Công Tây Cừu thấy thế, giữa mày giãn ra, tiếp theo hắn sẽ đạt được chân chính thắng lợi. Hết chương.